Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1172, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không biết hắn muốn làm gì, đôi mắt bích sắc gánh chịu lấy bản thân, giống như là mang theo mọi loại cảm xúc cuối cùng hóa thành một mảnh nhu sắc. Cô bị Bạch Lan ôm vào trong biển, Trầm Mộc Bạch ngu người rồi, nhìn đôi cá của mình, nhìn lại Bạch Lan. Đối phương chừng con mắt nhìn, sau đó đưa tay chụp lên gò má cô, Ellie có thể cho ta một nụ hôn sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, dù sao đều phải chết, đừng nói một nụ hôn, 100 hôn ta đều cho ngươi. Sau đó không chút do dự hôn lên, chân trời lộ ra một chút màu sắc ánh vàng rực rỡ, nơi mặt biển xa xa tràn lên điểm điểm gợn sóng. Trầm Mộc Bạch nhìn Bạch Lan trước mắt, không biết là có phải ảo giác của cô không, thân thể đối phương giống như trở nên trong suốt một chút. Cô nháy mắt phát hiện cũng không phải là ảo giác, Bạch Lan một tay ôm lấy cô kéo vào trong biển, sau đó ôn nhu hôn cô. Trầm Mộc Bạch ở trong nước biển thấy không rõ thần sắc trên mặt hắn, cuối cùng chỉ có thể loáng thoáng nghe được một câu, nếu như giữa chúng ta có một người có thể sống sót, đó nhất định là em, Ellie. Trên mặt biển đặt lên một tầng màu sắc ấm áp, thanh âm hải âu từ đằng xa truyền đến, ngư dân lại bắt đầu lao động mới. Trầm Mộc Bạch mở ra nước biển bơi tầm vài vòng, lúc này mới chân thật nhận định Bạch Lan biến mất rồi. Bọt biển ở trong biển là nhìn không thấy, Bạch Lan biến thành bọt biển. Cô dừng một chút hướng về hệ thống xác nhận một lần. Hệ thống Trầm Mộc Bạch có chút ngần người, cô cũng không biết vì sao lại ngần người, dù sao đầu óc chính là trong nháy mắt tạm ngừng. Thẳng, đến tiếng hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên, nhiệm vụ tiến độ 100, mời ký chủ làm tốt chuẩn bị tiến vào cái thế giới tiếp theo. Trầm Mộc Bạch, cô không nói, hệ thống trầm mặc một hồi lâu, có chút bất an mở miệng nói, thế nào ký chủ? Là thật cao hứng sao? Trầm Mộc Bạch bứt lên khóe môi cười lạnh, ha ha, ta thực sự là thật là vui, ha ha. Hệ thống, trêu chọc ta có phải chơi rất vui hay không, ta xem lên bộ dáng có phải rất dễ lừa gạt hay không? Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nói, hệ thống thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ không có thất bại. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, ta biết nhiệm vụ không có thất bại, cho nên ngươi có phải muốn giải thích một lần nhiệm vụ là vì cái nguyên nhân gì thành công hay không? Hệ thống không nói, Trầm Mộc Bạch ngươi không nói, tốt ta có bó lớn thời gian hỏi. Hệ thống, Bạch Lan kỳ thật, mới thật sự là mục tiêu nhiệm vụ, Trầm Mộc Bạch thường, cho nên, nhiệm vụ của ta là cứu hắn cơ khổ không nơi nương tựa. Hệ thống nói, đúng không sai, Trầm Mộc Bạch lại nói, a, cho nên thanh tiến độ trên đầu Yalos lại là chuyện gì xảy ra. Hệ thống, đó là một cái bắc. Trầm Mộc Bạch tỉnh táo dùng nước biển rửa mặt, sau đó mở miệng nói, ngươi không cần thối viện cớ thực ta lại không phải người ngu. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch nói không rõ ràng cảm thụ hiện tại, cô chỉ cảm thấy lồng ngực có một mảnh lửa giận mà ở thời điểm triệt để tăng lên một cái điểm tới hạn lại quy về yên tĩnh rồi. Hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng ta cũng không biết. Trầm Mộc Bạch cảm thấy lửa giận của mình lại nổi lên, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút hệ thống hẳn là thật không biết. Dù sao có thể đem hệ thống làm thành dạng này cũng là không ai có. Trầm Mộc Bạch tâm tình hết sức phức tạp nhưng là cô cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể lại bưng lấy nước biển rửa mặt một cái. Hệ thống dò xét tính hỏi ký chủ, muốn đi vào cái thế giới tiếp theo sao? Trầm Mộc Bạch lên tiếng nói, ừ cách chương.